là đóa hoa hồng ngọt ngào thơm ngát đời con. Nghĩa mẹ nhìn ngược trong buồn rạc rào mạch sống yêu thương, lòng mẹ như ánh trăng rằm tròn đầy không chút niềm riêng. Cõi đời nghiệt ngã ưu phiền, tình mẹ người sáng thiêng liêng. Bao nhiêu năm dài quằn vai vì con, đến bước con đi bóng mẹ bên con. Lúc sương khuya, lúc gió mưa, mẹ hiền bên con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi ni viện Quan Âm. Kính thưa chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt nơi đạo tràng vào buổi tối hôm nay. Ngoài trời mưa nặng hạt và đường xá lầy lội, nhưng quý vị Phật tử cũng đến nơi Quan Âm tu viện này để chúng ta tụng kinh bái sám lễ Phật và thính pháp. Đây là một cái nghĩa cử thật là cao đẹp của một người con Phật. Bình thường nếu trời mưa như thế này thì giờ chúng ta ở nhà ngủ cho nó khỏe, ít có ai mà lặn lội để đi chùa lắm. Và người nào mà chiến thắng được những cái trở ngại, những cái khó khăn thì phước rất là lớn. Còn nếu mà chúng ta không có chiến thắng được cái trở ngại khó khăn quý vị Phật tử, thì cái lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cái ta thua được lần nó thua luôn à. Nên mai mốt dầu cho là đường xá có lầy lội, có mưa gió, có bão bùng, nhưng chúng ta vẫn quyết đi chùa, chúng ta vẫn quyết đi tu, chúng ta quyết đi thính pháp. Cái đó là chúng ta thắng. Có người nói là thắng thiên nhiên, không phải, thiên nhiên chúng ta không thắng được, mà ở đó là chúng ta thắng chính bản thân mình đó quý vị Phật tử. Mình làm biến đi, bây giờ mình làm xuyên lên, mình vượt qua vượt qua. Như vậy là chúng ta thắng chính bản thân mình. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người nào thắng chính bản thân mình là chiến thắng vẻ vang nhất. Không có chiến thắng nào hơn chiến thắng bản thân mình hết quý vị. Nên hôm nay quý vị Phật tử đã chiến thắng bản thân mình. Nhất là vào chiều thứ bảy người ta phải đi chơi, hồi chiều thứ bảy mưa gió ở nhà ngủ xem phim Hồng Kông, hoặc là chúng ta xem phim Hàn Quốc, hay là chúng ta xem một bộ phim hài của Hoài Linh. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy, chúng ta đến Quan Âm tu viện để chúng ta thính pháp. Quý vị cho chàng pháo tay tán thán. Và tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước mà, phải không? Vào tháng 7 này luôn luôn lúc nào cũng có mưa, mà mưa ngâu làm sao thầy cũng không biết luôn. Biết mưa thì chứ không biết cái mưa ngâu là mưa như thế nào, nhưng mà nghe thì nó đẹp. Và trong cái trời mưa đó thì con người ta cái cảnh không gian bên ngoài nó trầm mặc. Có những người như nhà thơ, nhà văn, ta ví những cái hạt mưa như là cái hạt lệ, nó chảy dài trên đôi má của mình. Còn này, cái hạt lệ nó chảy từ ở trên cao, nó chảy xuống. Ai khóc thương ai mà mưa rơi xuống đất, ai khóc thương ai mà mưa trắng cả sân ngoài, ai khóc thương ai mà trong lòng tê tái, ai khóc thương ai sầu hận mênh mang. Mưa thì vẫn mưa ở bên ngoài, nhưng mà trong lòng của chúng ta nó buồn bởi cái hoàn cảnh đó. Và thường trong cái ngày tháng 7 này, khi những cái giọt mưa nó rơi như vậy, chúng ta nhớ về cha, nhớ về mẹ của chúng ta đã từng tảo tần ở ngoài mưa như thế này. Nếu những người làm ruộng á, thì họ tảo tần một nắng hai sương bị mưa như vậy. Và những người đi làm á, thì họ phải vất vả đi ở trên những cái đoạn đường mưa gió để kiếm những cái đồng tiền về để nuôi con. Và đứa con đã tất bật ở trong cuộc đời như vậy, nên ngồi trước cái mái hiên, chúng ta nhìn những hạt mưa rơi mà lắng những lòng tâm sự, nhớ về cha, nhớ về mẹ của mình trong những ngày tháng 7. Nhưng cái chúng ta học kinh Vu Lan báo hiếu thì duyên khởi là ngài Mục Kiền Liên, sau khi đắc thần thông á, thì ngài mới dùng thiên nhãn thông, ngài mới nhìn lên trên cõi trời tìm mẹ tìm hoài không thấy, nhìn xuống thế gian tìm hoài cũng không thấy, nhìn qua cõi Atula cõi thần, nhìn cung rồng thần núi thần sông thần biển, thần trên không thần dưới nước, thì nhìn cũng không thấy mẹ của mình luôn. Rồi ngài nhìn qua hàng súc sanh, ngài tìm hoài con bò, con trâu, con chó, con dê, con heo, con nai, vịt, con gà, tìm hoài cũng không thấy mẹ mình luôn. Như vậy là ngài tìm qua tới cảnh ngạ quỷ với địa ngục, thì thấy mẹ của ngài đọa vào thân á, thì thân ngạ quỷ, nhưng mà tâm thì tâm của địa ngục. Nên á, là ngài thấy xót xa quá, nên ngài dùng thần thông của một vị A-la-hán mà. Thần thông quý vị biết rồi đó, nội là Tề Thiên á mà. Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông thôi, mà đánh ở trên trời dưới đất thì đánh tan tác hết trơn, xuống Long Dương phải mập không thấy, phải không? Như vậy á thì Mục Kiền Liên thần thông còn nhiều hơn Tôn Ngộ Không nữa, thần thông còn to lớn hơn nữa, nên ngài mới dùng thần lực của mình để hóa ra một cái bát cơm bốc khói cho mẹ ăn. Nhưng mà cuối cùng do cái tâm bà hay là tâm sân dữ lắm, tâm sân chết đi rồi không mất cái tâm, mất cái tướng mà không mất cái tâm. Hồi ở thế gian chúng ta có gì, cái chết đi đem theo đó, nhưng mà nghiệt á, là cái chúng ta quý không có đem theo được. Ví dụ như á, chúng ta quý có một chiếc nhẫn hai chỉ, ấn cái hột xoàn vô ba ly bảy nữa ha, cái là chúng ta quý nó lắm. Chết đi rồi con nó lột lại để cất làm kỷ niệm, nên cái gì có của mẹ nó cất làm kỷ niệm hết nè quý vị. Sao mà cộng dây chuyền nó cất làm kỷ niệm, cái nhà nó cất làm kỷ niệm, đất đai cất làm kỷ niệm, cái xe nó cũng để làm kỷ niệm luôn quý vị. Cái gì nó cũng làm kỷ niệm hết trơn á, chỉ có một cái á là nó không chịu lấy à, cái tội với cái phước của mẹ nó không lấy à, cái tội của mẹ nó không lấy, cái nghiệp nó không lấy, mà nó lấy tất cả lấy về làm kỷ niệm hết. Mà mỗi khi á kỷ niệm chia không đồng đều á, anh em còn thưa ra tòa nó chia kỷ niệm. Ở dưới Cà Mau quý vị, có gia đình này là được 6-7 người con gì đó, mà đi nước ngoài hết rồi, chỉ còn một người ở Việt Nam thôi. Mà lúc cha mẹ chết á, 6-7 người con kia về thưa ra tòa phải chia tài sản của người cha để lại căn nhà mặt tiền phố, một cái quán bán cơm rất là đắt khách, rất là nổi tiếng. Và người ta mới hỏi là tại sao mình ở nước ngoài mình khá giả quá mà về lại chia cái căn nhà trong khi đứa em nó đang ở như vậy mà bán chia ra. Như vậy á, thì những cái người con trong gia đình á nói là chúng tôi không phải tham, chúng tôi muốn lấy một số để kỷ niệm ba má tôi hồi xưa nay nuôi tôi khôn lớn, tôi lấy ít để làm kỷ niệm. Cái nhà có 15 tỷ nha, nên chia ra thì một người cũng 2 tỷ mấy, nên lấy 2 tỷ mấy làm kỷ niệm cho vui, chứ ai mà tham 2 tỷ mấy để làm gì. Đó là ngụy biện á, chứ cái nhà mà phải ở nhà trong cái hẻm trong kêu bằng trong hốc bà tó, rồi coi làm gì có cái vụ kỷ niệm quý vị, chắc bán gấp rồi hoặc là cho ai ở gấp rồi. Còn tại vì cái nhà trị giá nhiều quá nên bắt buộc con cái phải lấy làm kỷ niệm quý vị. Nên á, bây giờ á, là một Kiền Liên nhìn mẹ của mình chỉ thấy ở cõi địa ngục, và dùng thần lực của mình để cho mẹ mình ăn cái bát cơm, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy mới âu sầu, phải không? Rồi một Kiền Liên mới về, mới bạch với Đức Phật là: con dùng thần lực con cứu mẹ con không được rồi sư phụ ơi, bây giờ cứu không được rồi. Đức Phật là: thôi bây giờ á, dẫu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của con giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không có phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tất nhiên là lúc này là phải nhờ tới thần lực khác nha, chứ không phải sức lực, hai này khác nhau. Quý thầy giờ dùng sức lực để cứu, không phải dùng thần lực. Dùng sức lực á, tụng kinh đổ mồ hôi luôn mà kéo không nổi á quý vị, làm tội nhiều quá. Quý thầy dùng sức lực để tụng kinh, tụng hoài kéo không nổi. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật, các vị đắc quả A La Hán, các Bồ Tát khắp nơi về dùng thần lực của mình, có nghĩa là dùng thần thông, dùng tâm định của một vị A La Hán Bồ Tát mới cứu được. Như vậy thì Đức Phật dạy là phải cúng dường chay tăng. Cúng dường chay tăng quý vị biết không, là trong tất cả các cái cúng dường thì cúng dường chay tăng là đệ nhất á. Trong kinh sách nói như vậy, thì Đức Phật dạy một Kiền Liên cúng dường chay tăng. Và ngày xưa vua Ba Tư Nặc cũng vậy, đã là cúng dường chay tăng chay phạn. Ngày hồi xưa không có từ chay phạn, bây giờ mới có từ chay phạn. Chay tăng á là cúng dường có bao thơ, có tứ sự và có bữa cơm, gọi là cúng dường chay tăng. Cúng dường bữa cơm không gọi là cúng dường chay phạn. Nhưng ngày xưa thì hồi thời Đức Phật thì cúng dường là gọi là cúng dường chay tăng thôi. Đãi ăn bữa cơm cũng chay tăng, mà có tứ sự thì cũng chay tăng, thì gọi chung á là chay tăng. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy là Đức Phật dạy Đức Mục Kiền Liên á là phải cúng dường chay tăng. Và nhân cái ngày lễ ra hạ, tất nhiên là chư tăng có 3 tháng an cư kiết hạ. Cái ngày ra hạ đó để chư tăng trở về trụ xứ đó, ngày đó gọi là ngày tự tứ. Như vậy thì cái truyền thống này được Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc. Tại vì vua Ba Tư Nặc có một số bà con đầu thai làm quỷ đói á, mới vô cho vua Ba Tư Nặc thấy được nằm trong điềm chim bao á, là thấy một tốp quỷ đông lắm, tới 500-600 quỷ lận nhảy vô. Quỷ mình thấy không phải người như bình thường mình đâu, mà cái đầu to lớn lắm, phải một ôm mình vậy đó, mà cái bụng lớn như cái trống trầu. Cái trống trầu là cái trống đánh bắt nhã của mình đó quý vị. Hồi lên quan sát cái trống trầu làm sao đó, cái bụng ngạ quỷ y vậy đó. Và có điều cần cổ nhỏ xíu như cây kim à, cái đầu thì bự, cần cổ nhỏ, cái bụng thì bự, rồi ăn uống không được, nuốt ngang cổ vướng lệ hết à. Nên vô nói vua Ba Tư Nặc á là: tôi khổ quá, tôi đói quá. Thì vua Ba Tư Nặc á mới nói là: các ông là ai? Các vị đó nói là: tôi là bà con thân tộc của ông nhiều đời nhiều kiếp. Vậy là ai đó quý vị? Cửu Quyền Thất Tổ, bà con thân tộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mình mới gọi là Cửu Quyền Thất Tổ. Như vậy á thì thường thường ta nguyện á, Cửu Quyền Thất Tổ ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, đại loại là mấy kiếp thì mấy, nhưng mà vân vân á thì cuối cùng cũng là ông bà mình nhiều kiếp, nói chung vậy là chính xác nhất. Như vậy á, nói vô là bây giờ đói quá, đầu thai ngã quỷ đói quá. Cái vua Ba Tư Nặc mới trình với Đức Phật, bạch với Phật. Phật là: thôi ngày mai cúng dường chay tăng hồi hướng đi. Thì vua Ba Tư Nặc cúng dường chay tăng cho Đức Phật và các vị La Hán tỳ kheo. Thì qua bữa sau thấy cái tốp quỷ bữa trước 500-600 quỷ á đi vào á, nói no quá rồi, giờ á là sướng quá rồi, nhưng con cái không có đồ mặc. Tại quỷ đói á, ở trần ở chuồng da đen thui à, mà mình mẩy á, là tay chân khẳng khiu á, tại do đói khổ quá. Cái Đức Phật á, ngài mới dạy á, là bữa sau á, ông cúng dường dân y đi cho chư tăng. Thì vua Ba Tư Nặc mới làm cái lễ dân y cho một người bộ y hết. Bữa sau thấy quỷ nó vô mặc đồ ngon lành, quý vị, mình mẩy mặc đồ ngon lành rồi vô nói với thôi tôi đi à, hỏi đi đâu, là đi vãng tái sanh về cái cõi lành, tại vì nhờ cái công đức phước đức cúng dường dân y và cúng dường trai tăng cho các cái vị tỳ kheo và các vị thánh tăng, nên ngày nay tôi nhờ hưởng cái phước báo đó mà tôi được là siêu sanh thoát hóa, tôi đi với cõi lành xứng đáng với cái mà ông đã cúng dường cho ông bà của ông, nên tôi từ giả ông tôi ra đi. Theo kinh Địa Tạng nói á, thì một người nào mà mình cúng dường hay bố thí, mình hồi hướng cho ông bà mình, thì ông bà mình được một phần, mình được sáu phần. Và vua Ba Tư Nặc cũng làm như vậy. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật là tại sao mà ông bà của Đức Vua thì phước nhiều quá, mà tại sao ông bà của Đức Vua lại là tái sanh là làm cái loài quỷ như thế này? Thì Đức Phật mới nói là nguyên nhân vào nhiều kiếp trước, vào thời của Đức Phật trước đó, thì ra đời Đức Vua mới mời Đức Phật và các vị tỳ kheo 1,000+ vào trong cung vua để làm một cái lễ trai tăng. Thì vua mới vận động tất cả các đầu bếp ở trong thành á, đi vào cung vua để làm thức ăn cúng dường bữa trai tăng bữa đó. Cái con cháu của mấy người đầu bếp á, đi theo, đi vào trong thành. Thì trong cái lúc á, mà chiên xào nấu nướng, thì mấy người con á, nó chạy lăn xăng xung quanh, thấy thơm quá, mới lợi ồ nghĩ ba ba cho con miếng nghe. Thấy thương con, ngó qua ngó lại, thấy ai bóc một cục, đưa. Ngó qua ngó lại, thấy ai bóc một cục, đưa. Cái này là đang nói tới những cái cô nào nấu bếp mà hay ăn dụng á nha, phải để ý à. Do bóc một cục đưa đó mà nguyên một cái dòng họ đó làm ngã quỷ hết, 500 người làm ngã quỷ. À, quý vị, như vậy á, là tại vì cái đồ ăn đó là đồ ăn cúng dường cho Phật và chư tăng, mình đem bốc ăn trước, nên tái sanh làm ngã quỷ, nhiều đời nhiều kiếp làm ngã quỷ. Nên ngày hôm nay ai có công quả thì trong chùa á, niêm nếm thì niêm nếm, mà đừng có ngó qua ngó lại không thấy ai bốc cục à, rồi nghe coi chừng nghe phải lên sám hối á. Cái mình mới thấy được cái điều đó là mình cứu ông bà mình vào rằm tháng 7. Thì một kiền liên được Đức Phật dạy là phải tổ chức một buổi lễ trai tăng và dân y cúng dường, mà tứ sự ngày hôm đó là thức ăn 100 món, trái cây 100 màu gì đó, đại loại là đủ hết tất cả các thứ. Như vậy thì phải vận động hàng Phật tử khắp nơi 10 phương gom lại mới cúng dường được, cho tiện đâu mà cúng. Ngài Mục Kiền Liên là ngài đi xuất gia rồi phải không? Và bà Thanh Đề là mẹ của ngài bị đọa rồi phải không? Như vậy á, thì đâu có tiền bạc của gia đình đâu. Bây giờ á, là tiền bạc này là tiền bạc của thập phương bá tánh gom lại. Như vậy thì phải tốn tiền rất là nhiều nếu muốn cứu ông bà mình. Bây giờ á, mình hùng giỏi lắm, 2 người và chưa thấy bao giờ ai 3-4 người mà để hồi hướng với mình cúng gia tăng hết trơn á. Chùa của quý thầy đây nè, cúng nhiều nhất bữa cũng 3 người cúng nè. Cái bữa lễ tự tứ thì được 5 người cúng trai tăng hùng lại, người bỏ bao thơ này người bỏ bao thơ kia, nhưng mà đọc 2-3 cái tắc bạch khác nhau à, có nghĩa là không có hùng phải không? Đọc tắc bạch thì tôi đọc tắc bạch tôi cầu cho ông bà tôi thôi, chứ ông bà các người tôi đâu có cầu chi, đúng không? Vậy thì phải đọc tắc bạch khác nhau. Người có miếng tắc bạch đem ra rút móc rút ra đọc, đọc xong người khác đọc, người khác đọc, vậy người nào cúng nấy đọc tắc bạch hồi hướng chính cho ông bà của mình. Như vậy thì với tinh thần Phật pháp, đây là tâm ích kỷ rồi đây. Bữa nay thôi 5 người cúng hồi hết, hướng hết cho 5 dòng họ của Quyền Thất Tổ nàng lượt luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy là tinh thần của nhà Phật không cho phép chúng ta ích kỷ. Tại vì tâm ích kỷ là tâm đau khổ triền miên. Tại sao bà Thanh Đề đau khổ? Phải không? Sợ chúng ma cốp giật của bà, con đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu, đói bụng gần chết ăn che lại. Xung quanh ta dòm vô đây nè, mấy quỷ xung quanh nó dòm cái chén cơm của một Kiền Liên đem đến á, thèm chảy nước miếng hết, mà ở đây mình ăn lại mình che. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta là con nhà Phật, bây giờ lỡ mà xảy ra một cái vụ đói, chúng ta có được chén cơm thôi, đút người muỗng kệ, tội nghiệp, nó biết lâu rồi không ai được ăn miếng nào, đút người muỗng đúng không? Chúng ta là Phật tử mà, thôi người muỗng chết cùng chết, sống cùng sống, chia nhau muỗng sống được vài ngày cũng được. Còn này á, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, che lại quý vị, có miếng ngon che lại. Như vậy thì mình hôm nay mình trai tăng mình hồi hướng cho ông bà mình không, không chịu hồi hướng cho người khác quý vị. Như vậy thì cái lòng mình cũng chưa phải là Phật tử thường thành đâu nha. Nên á, bà Thanh Đề là được mười phương bá tánh hồi hướng, mà trong kinh Địa Tạng nói tỷ lệ 1:7, có nghĩa là bà Thanh Đề hưởng được 1, cái người hồi hướng á là được 6. Ví dụ như mình cúng dường bữa đó trị giá là 70.000 thì bà Thanh Đề được 10.000, mình được 60. Như vậy á thì 100 người thì bà Thanh Đề được bao nhiêu? Phải được 1 triệu bạc chưa? Mà bữa đó 1.000 người bà được 10 triệu chưa? Hồi hướng cho bà mà, tất cả đều hồi hướng cho bà. Như vậy á quý vị, bây giờ á là hồi hướng cho ai thì phước đó chạy y của người đó bao nhiêu đó à. Ví dụ là cái phước báo của nhà Phật nó không phải tính như trên tiền của chúng ta, mà tính tới tâm lượng của chúng ta. Bây giờ ví dụ chúng ta có 70.000, hồi hướng cho cô 2, cô 3, cô 7, hương linh cô 5, cô 6, cô Út, dì 9, dì 10, cậu 2, ông hàng xóm trên, ông hàng xóm dưới, vậy một người đều được 10.000. Quý vị, mình có 70 thôi, bây giờ mình hồi hướng hết công đức cho những người đó. Hồi hướng cho 100 người thì mỗi người vẫn được 10.000. Lời không quý vị? Thấy không? Mà hồi hướng 1 triệu người thì mỗi người cũng được 10.000. Mà hồi hướng cho người người cũng được 10.000 à. Nhà Phật á là do tâm lượng của chúng ta, chứ không phải mình chia tiền như thế gian. À, 10 là 10, không phải đâu. Nhà Phật có thử thực biến thập phương do tâm lượng của chúng ta. Nên cái cơm, cái canh, cái phần phước này nè, biến ra nó không có giới hạn. Có những người ích kỷ á, bữa trước á cũng tức cười. Quý thầy đi kinh sư á, quý vị biết kinh sư không? Là cúng cầu siêu chẩn tế á, là có nhạc, có ấy đó, rồi bắt ấn á. À, có thầy cả rồi bắt ấn đó, gọi là cầu siêu chẩn tế. Thì đến cuối cùng á thì có cái bản hồi hướng cho những cái hương linh á, mới đọc hồi hướng. Thì cái ông Phật tử này cũng mới là Phật tử thôi chứ không phải là lâu đâu, bà vợ chết, mới mời quý thầy lại cúng chẩn tế hồi hướng. Khi cái phần hồi hướng á, hồi hướng cho thập phương bá tánh đông tây nam bắc dưới trên trơn á, dạ thưa quý thầy trừ giùm cho con cái ông nhà kế bên cạnh. Lúc quý thầy hồi hướng á là trừ ông Nguyễn Văn B nhà kế bên cạnh ra cho con, thập phương bá tánh con hồi hướng hết, tam cõi sáu cõi hồi hướng hết, nhưng mà chỉ có ông nhà bên cạnh con trừ ổng ra. Cái ông thầy ổng thấy kỳ kỳ rồi, ông la trời ơi, không lẽ quý thầy bây giờ á mà đi lên tụng hồi hướng mà không lẽ nói là hồi hướng cho củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ thập loại cô hồn, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, thúc bá đệ huynh cô gì tỷ muội trừ ông Nguyễn Văn Bề. Không lẽ nói vậy, phải không? Bây giờ xong cái đi xuống mới hỏi chú sao mà chú hồi hướng, sao mà hết bá tánh mà trừ ông Nguyễn Văn Bề ra vậy chú? Là tôi tức lắm, hồi đó tôi đi buôn ở nhà ông qua ông chọc vợ tôi. Nghe người ta đồn là ông đi xa nhà, ông ở nhà bên cạnh hay qua chọc ghẹo vợ của ông, nên ông tức coi nhiêu đó, mà ông bển chết rồi, vợ cũng chết rồi, nên nhờ quý thầy về cúng chẩn tế cầu siêu cho vợ, mà hồi hướng thì hồi hướng trừ cái ông này ra, phải không? Như vậy thì tới chết mà vẫn không tha thứ nha quý vị. Tâm con người ta gọi là chấp chặt, giữ chặt. Do cái giữ chặt này mà mình bận lòng của mình không siêu được, do cái giữ chặt này. Thì bà Thanh Đề cũng vậy, bà giữ chặt cái niềm oán hận của bà, giữ chặt cái niềm tham lam của bà. Như vậy á thì cái tâm sân giữ chặt. Tại vì á bà đem tô gạo ra đi cúng, quý thầy không tiếp, cuối cùng mà đổ xuống mà chà sát thề là hại quý thầy, không cho quý thầy đầu thai luôn. Đãi bánh bao nhưng thịt chó, quý vị nhớ không? Cái câu chuyện á, như vậy thì cái tâm sân của bà chết đi rồi cái tướng rã ra mà tâm thân nó không rã, chấp chặt giữ giặc nè quý vị. Tâm tham lam đầu thai thành ngạ quỷ, tâm sân đầu thai xuống địa ngục. Nên là chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chết đi mà còn cái tâm nào thì chúng ta sẽ đem theo cái tâm đó đi theo y chang à, không có thay đổi đâu. Nên khi sống phải chuẩn bị tinh thần trước quý vị. Có ai làm gì chọc giận á, thôi không giận đâu, giận đem theo xuống địa ngục giống bà Thanh Đề sao, đúng không? Tâm sân là tâm giận gì nữa, phải không? Giận ai đem theo tuốt địa ngục. Lỡ giận bữa nay rồi ngày mai á mình bị là nhồi máu cơ tim chết thì sao? Phải đem theo xuống địa ngục không? Vậy lúc đó tu có kịp đâu, phải không? Nghiệp duyên đã đến, tu thì kịp sao? Nên bây giờ biết tu theo Phật rồi không thèm giận nữa quý vị. Nên không thèm giận nữa, mà chúng ta cũng không thèm tham nữa. Nên mình không tham, nên mình bố thí, mình cũng vừa dường, mình vui vẻ, mình bố thí cúng dường, gọi là hoan hỷ. Mà mình vui vẻ bố thí cúng dường á quý vị, nên mình không có nhắc, cúng dường không cần phải nêu tên gì hết á. Chứ đừng có bữa nay á, là chùa Quan Âm tổ chức cái buổi lễ cúng 500 ngàn, mua cặp đèn cầy, bữa sau vô không thấy cái đèn cầy đâu hết trơn á, đi buồn lắm. Về nhà nói vòng vòng với nói với Phật tử đi á, cúng cho chùa Quan Âm mua cái cặp đèn để cúng Phật, mà là ni sư ni trưởng không nhớ gì hết, cái mình buồn rầu trong lòng của mình quý vị. Như vậy á thì mình cúng dường không thanh tịnh rồi, cúng dường mà động tâm rồi, phải không? Nên á, trước khi quý thầy là dùng cơm á, quý thầy có cúng dường à, để bát lên gọi là cử bát. À, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật như vậy á thì là cúng dường, phải cúng dường thanh tịnh, phải không? Nó mới đi đến pháp thân tỳ lô giá na Phật, có nghĩa là Phật tánh của ta đó, gọi là chân như chân tâm, gọi là thân đó là thân tỳ lô giá na Phật. Vì cúng dường thanh tịnh thì sẽ đi đến công đức của thân chân tâm của chúng ta quay lại với bổn tánh mới thành Phật được. Còn cúng dường mà không thanh tịnh á thì lại là không được rồi. Như vậy cúng dường thanh tịnh là cúng dường sao? Là cúng dường xong rồi vật cúng dường, người được chúng ta cúng và chúng ta cúng dường, ta đem vật đến với người nhận xong, xong còn ai làm tội người đó chịu. Bây giờ ví dụ như á, mua gửi tiền mua cặp đèn cầy mà nhà chùa đã hứa mua cặp đèn cầy để cúng, nhà chùa không mua thì cái người nhận trách nhiệm đó bị tội chứ không phải ta. Dầu ta nói gì nói đi nữa thì cái việc nó đã như vậy rồi, nhưng mà ta bị tổn phước. Quý vị, chúng ta nói ta bị tổn phước, chúng ta nói với cái tâm hẹp hòi ích kỷ, với cái tâm vướng mắc, cúng dường không thanh tịnh. Bố thí cũng vậy nè, bố thí xong rồi là xong, thành tựu phước báo liền. Trong kinh Phật nói bố thí xong thành tựu phước báo, thành tựu công đức ngay trong tâm chúng ta liền, gọi là bố thí ba la mật, bố thí xả bỏ liền tại chỗ đó, vừa xong rồi không nhắc gì hết. Ai có đưa lên bảng đưa không thành vấn đề, đâu phải đưa lên bảng mới được phước đâu, phải không? Làm tội có ai mà ghi trên bảng không, mà sao có người đọa địa ngục, phải không? Vậy làm phước không cần ghi lên bảng gì hết, nhưng vẫn được phước y như nhau. Cái bảng nó chẳng qua là cái hình thức thôi, cái danh hảo quyền ở bên ngoài mà thôi, chứ nó không phải thật. Nên á, chúng ta thấy Đức Phật hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ của Ngài với thập phương bá tánh hùng sức tiền sức của, nhưng mà ngày hôm nay ngặt nổi chúng ta nghèo quá, đi làm công nhân lao động không à, tháng có 1,5 triệu à, rồi á, mướn nhà ăn uống hết rồi, không còn nữa quý vị, thì làm sao mà cúng dường trai tăng cứu mẹ của mình bây giờ? Nên có cô bên làm bên cái may công nghiệp á, than với quý thầy là bây giờ con mót tiền 3 năm rồi mà con chưa làm nổi một cái chai đàn chuẩn tế để cứu cha mẹ của con. Hồi trước cha mẹ con á, là con nghe ở trong kinh á, Địa Tạng á, nói là ăn con trạch gì nhỏ nhỏ nhiều quá bị đọa xuống địa ngục. Mà ba mẹ của con ăn con lớn hơn con trạch không à, con bự bự đây nè, không biết bị đọa đâu. Nói bây giờ mót tiền 3 năm rồi mà vẫn không đủ tiền cúng một chai đàn chuẩn tế. Rồi có cái cô này cũng đi làm công nhân và muốn cứu ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Cô nuôi một cái hy vọng là hỏi quý thầy là bây giờ cúng bữa chai tăng nhiêu, Thì cái trường hạ của thầy, thầy thường thường thấy buổi gia tăng cúng cũng khoảng trên 10 triệu á mới cúng được. Thì cô mới mót tiền, mót để cúng dường bữa chay tăng, mà mót 3 năm rồi vẫn không cúng dường được bữa chay tăng quý vị. Nên cổ sầu, cổ buồn, cổ khổ. Rồi có cô này ở dưới Mỹ Tho á, cũng than hoài, than với quý thầy là con mót hoài mà con không đủ tiền cúng chay tăng. Như vậy á, thì có người thì muốn cúng chứng tế, người muốn cúng chay tăng mà mót hoài cũng không đủ tiền cúng. Còn có người á, thì đủ tiền cúng mà lại không cúng. Quý vị, có người giàu có đủ tiền cúng mà lại không cúng. Như vậy á, thì mình xét không phải trên cái hoàn cảnh mà xét ở trên tâm của mình. Tại sao mà mình cứ nghĩ á, là cha mẹ mình qua đời rồi mình mới đi cứu độ cha mẹ mình bằng cách chay tăng, bằng cách cúng chứng tế. Cúng chứng tế á, thì cũng tốn không ít hơn chay tăng đâu. Có đám cúng chứng tế tốn 10 triệu, 20 triệu, 30, 40 triệu. Có đám hơn 100 triệu luôn á, cúng chay đàn chứng tế á, quý vị. Nên rất là tốn kém. Thì những cái người lao động bình thường không thể cúng được đó. Như vậy không thể cúng, vậy là không thể cứu cha mẹ của mình hay sao quý vị? Nên họ rất là bức xúc ở trong tâm, không biết đời nào mà đủ tiền để cứu cha mẹ của mình. Họ nghĩ báo hiếu là một cái gì đó ngoài tầm tay của mình, là phải xa vời lắm. Cha mẹ mình bị đọa xuống địa ngục rồi, thì ở đây chúng ta phải chay tăng chay phạn cứu lên, kéo lên. Nhưng mà họ quên một điều quý vị. Quên điều gì biết không? Sao mà cha mẹ còn sống ở trên này nè mà lại là giết cha mẹ mà đợi cha mẹ xuống địa ngục rồi kéo lên quý vị? Lạ, quý thầy thấy làm lạ điều là cha mẹ còn sống ở đây mà giết cha mẹ, mà bây giờ á đợi cho cha mẹ chết rồi móc tiền để cúng cứu kéo lên. Bây giờ ha, chúng ta phân tích cái người mà bị bệnh rồi đó mới đi khám trong bệnh viện á, nói là người này bị bệnh ung thư. Vậy thì chị dễ khó, phải khó cực kỳ không? Tại sao 6 tháng không dẫn cha mẹ mình đi khám bệnh quý vị? Chúng ta không có thói quen như các nước phát triển nha. Các nước phát triển á là 6 tháng ta dẫn đi khám bệnh, 6 tháng ta dẫn đi khám bệnh. Vậy thì cả đời người ta không thấy bệnh. Còn mình khám bệnh lần là tự nhiên á lòi ra cái bệnh, toàn là bệnh nghiệt ngã không à quý vị. Nên á, làm người con chúng ta tận tâm muốn báo hiếu, mà chúng ta nghĩ xa giờ ở đâu, xa lắc xa lơ gì ở đâu á, mà chúng ta không thấy được những điều chúng ta cần thấy. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài cần thấy, gọi là đề tài báo hiếu đâu phải xa vời. Vậy thì cái chúng ta giải quyết những cái điều này như thế nào? Bây giờ á, chúng ta đợi cha mẹ chết đi rồi mới giờ kiếm tiền chay tăng chay phạn, cúng tiền cúng chứng tế cứu. Còn cha mẹ trên thế gian này thì chúng ta giết, mà cái người á quý vị, giết cha giết mẹ tội dữ lắm. Cái người giết cha giết mẹ là dạng thiện hiếu vi tiên mà. Trong ngũ nghịch đại tội á có hai cái tội cực trọng, đó là tội giết cha, tội giết mẹ, tội làm Phật chảy máu, giết A-la-hán, chia rẽ tăng già, phải không? Đó là năm cái tội lớn nhất mà chúng ta bây giờ đa số con cái đời bây giờ phạm tội giết cha giết mẹ. Cái mấy em á, nhỏ nhỏ mới lại nói thầy, qua bên thầy giảng cái ý đó, cái mấy em mới trách qua email á, gửi email thầy, thầy nói sao á con có giết cha giết mẹ tụi con hồi nào, báo có đăng hồi nào đâu mà thầy nói là sao bây giờ mình giết cha giết mẹ đợi chi chết rồi xuống dưới bị đọa rồi mới cứu ngược hoài lên. Thầy mới trả lời bây giờ đây ha, mình bình thường một người, để thầy kể cái câu chuyện này cho nghe, rồi hỏi có giết cha giết mẹ không. Ở cái tỉnh miền Tây có cái chú này học lớp 9 lên lớp 10 quý vị. Học lớp 9 lên lớp 10, cái thi rớt không à, không biết làm sao. Rồi cuối cùng á mới đi chơi game online quý vị. Quý vị biết chơi game online không? Là ngồi trên cái bàn chơi game, tất nhiên là chơi trò chơi điện tử á, trên mạng á, và chơi đến cái mức độ mà thâm nhập luôn á, vào trong game luôn, sống ở trong game luôn, ra ngoài không biết gì ngoài hết trơn á. Mà cái điều này người Trung Quốc đã có rồi, Có những cái người Trung Quốc á, ta chơi trên game á, chỉ biết những nhân vật trên game thôi, còn đạo lý ở xã hội không biết. Và người này cái thân thể mình, cái hệ miễn dịch nó rất là kém, tại vì ngồi riết nè, không tập thể thao, tập thể dục á, thân thể rất là kém. Có người chơi game rồi ngồi đứng lên rồi xỉu chết liền tại chỗ luôn quý vị. Ở Trung Quốc á, nên Trung Quốc giờ người ta mới lập ra một cái bệnh viện game là trị những người chơi game. Chị người chơi game là cắt cơn nghiện game thôi. Còn cái người nào đã bị con ma game nó nhập là khác nữa nha. Ma game này có nghĩa là mình đã nhập vào trong cái hệ thống game đó quý vị. Nên sống lơ lửng ở trong game không à. Ví dụ như á, mình chơi theo võ lâm truyền kỳ, bây giờ ra ngoài này nè, không còn biết thế giới bên ngoài nữa. Nói một cái nhân vật nào ở trong thế giới võ lâm là biết liền. Ví dụ như á, mình nói là Trùm Cái Bang là biết là Lão Ngoan Đồng. Ví dụ vậy Thồng Thất Công, ví dụ vậy á, rồi á mình nói á là ban chủ đời thứ mấy á, thì biết ngay liền là đời thứ mấy, đời thứ mấy. Nói là trong võ lâm ngũ bá, vị ngũ bá này là năm ông nào, nói ra liền quý vị. Võ lâm ngũ bá là Tây Độc Âu Dương Phong gì đó, Nam Đế Bắc Cái gì đó, nói ra là đầy đủ liền. Bây giờ á nói tới là thời Tam Quốc Chí, nói tới Tam Quốc cái là biết Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi liền, biết tới Châu Du, biết tới Khổng Minh liền quý vị. Rồi nói tới Thủy Hử là biết tới là Tống Giang, Ngô Dụng, Lâm Sung là biết hết quý vị. Nhưng mà hỏi ngoài biết á là ông hiệu trưởng dạy trường con lại không? Dạ không. Biết giáo viên chủ nhiệm con trường ai không? Là không. Bây giờ anh nhập vào trong cái thế giới của game mày, sống ở trong chổng luôn, sống chết ở trong thế giới đó luôn. Bệnh này khó chị, hơn cả bệnh thần kinh quý vị. Nên cái người mẹ là rất là khổ quý vị. Người mẹ là bỏ ăn, người mẹ bỏ ngủ. Mới đâu con nằm bệnh viện đâu là được chưa được 2 tuần mà nhìn bà mẹ mới có 30 mấy tuổi đầu, tưởng chừng như 70, không ăn không uống lo cho con á, rồi tóc bạc bạc lên, da nhăn lại và tướng đi thiểu não. Không có người mẹ nào mà nhìn thấy con mình lạc vào trong thế giới game, mất hết tương lai, rồi bây giờ đi tiểu phải đỡ đi, nghiện game đến mức độ mà phải đỡ đi, sức khỏe không còn nữa, và bà mẹ chết lặng ở trong lòng á. Cái bà mẹ này đáng lẽ phải sống 60-70 tuổi mà chắc cỡ chừng 1-2 năm nữa chết rồi. Như vậy nguyên do nào bà mẹ chết sớm? Phải không? Nguyên do bà mẹ thức khuya quá. Hỏi tại sao bà mẹ thức khuya quá? Tại vì con đi chơi về 11, 12 giờ không mà ở nhà nôm nóm lo sợ quý vị. Mà người ta sống trong cái trạng thái lo sợ là sống sao quý vị? Sống trong hoảng hốt, sống trong sợ hãi. Con mình á chưa được 18 tuổi, chưa có bằng lái xe. Lấy chiếc xe Novo vèo vèo đánh võng ngoài phố ở nhà, bà mẹ có ngủ được không? Xin hỏi quý vị ngủ được không? Không ngủ được, thức trắng đêm chờ con, bữa nào nó đi nhậu trắng đêm mới về thì mẹ cũng thức trắng đêm luôn quý vị. Tuổi trẻ thì thức không sao, mà tuổi già thức trắng đêm vậy, một đêm á là đầu bạc 5-10 cộng tóc. Mình sống 3-4 năm mới bạc 5-10 cộng tóc, vì một đêm của bà mẹ chờ con là phải bạc 5-6 cái sợi tóc trên đầu. Như vậy thay vì mẹ sống 80 tuổi mà đằng này mẹ sống có 40 tuổi thì thấy đi rồi. Như vậy thì 40 tuổi này ai đã cướp đi của bà? Phải thằng con này không? Đúng không? Phải chi mà mình không chơi game online, mình học hành tốt quý vị, rồi á mình ngoan ngoãn, rồi mình đi chơi 9 giờ đêm về thôi, đừng có quá 9 giờ thì bà mẹ đâu có mất 40 năm tuổi đời như thế này, đúng không? Như vậy thì ai là thủ phạm chính, điều tra ra coi phải có những cái đứa con như thế này không? Phải không? Như vậy thì phải mình giết mẹ mình không? Ai giết? Đúng không? Phải mình giết mẹ không? Mà giết á, bắn cái đùng cái á thì khỏe re, mà cái này giết lần, giết mòn, giết lần, giết mòn, cái này mới ghê nè, cái này mới cay, mới độc nè, là giết lần, giết mòn quý vị. Lần thẻo miếng thịt của mẹ, lần thẻo miếng thịt của mẹ, vì là chính những người con này đã giết mẹ của mình. Vậy thì á, rồi câu chuyện thứ hai là có cô này, nhà thì không khá giả gì, mẹ là mai công nghiệp với quý vị, cha với mẹ mai công nghiệp, một cái áo gì có 3.000 đồng thôi, nuôi cái cô gái này nhỏ lớn lên cho ăn học, lên trên thành Sài Gòn học đại học ngoại thương, tiếng Tây nói như gió thoảng mây bay luôn quý vị. Rồi bây giờ xin vô một công ty nước ngoài, công ty du lịch làm ngon lành lắm, mẹ đi đến đâu ngó lên không à, nhiều lúc còn muốn dấp té luôn á. Biết sao không? Tại hãnh diện vì con của mình, đi đâu cũng phải ngó lên đây để nở mặt với đời. Sao mà tự nhiên cấp này ngó xuống không à, hết ngó lên nổi rồi. Hỏi làm sao vậy, con gái mình á, đi vô cơ quan mới thương một cái anh chàng kia, mà anh chàng kia có vợ rồi, có một đứa con, đã có vợ có con rồi ở đây thương. Thương xong á mới dẫn anh chàng này đi về, bà mẹ không chịu. Bà mẹ nói là anh giờ có vợ có con kiểu này mà anh thương gái tôi mà đòi cưới chứ. Hỏi nó cưới sao, là ở đây con cưới vợ con để y đó, kệ nó không hay đâu. Ở đây anh cưới vợ là cưới phải có đại diện gia đình chứ, như không ta học tốt nghiệp ngoại thương gia đình danh giá thế này mà cưới kiểu cưới chui với ai chịu, đúng không? Cái bà mẹ là bây giờ á phải có một người xuống đây, và cái điều đầu tiên á là anh phải không có vợ. Nếu anh có vợ có con nào là phạm pháp luật, đủ thứ chuyện hết, luật hôn nhân gia đình, rồi mang tai tiếng cho cha nữa, cho mẹ nữa. Cái chú này á mới không nói gì, đi về. Đi về mới điện cho cô này nói là mẹ của cô nói gì đó, là tôi không cưới, tôi bỏ, tôi về với vợ tôi. Thì cô này á mới tức tốc từ thành phố, từ Sài Gòn đi về Vũng Tàu. Mỗi lần á là hồi nhỏ tới lớn cô này ngoan lắm quý vị, ngoan mà ăn nói dễ thương lắm, kêu mẹ bằng mâm mâm má mi không à. Sao mà bữa nay đổi giọng, lần đầu tiên trong cuộc đời đứa con gái mình đổi cách xưng hô với mẹ. Người mẹ đứng ngỡ ngàng như trời trồng vậy, chết lặng từ ở trên chết dài xuống tới ngón chân luôn. Kêu ông bà ác độc lắm. Cái ông người yêu của tôi á mà bà dám nói nặng, ổng vợ ổng bỏ tôi đó. Mà tôi cho, tôi cảnh cáo cho mà bà biết á, mà ông mà ổng bỏ tôi á là tôi sẽ tự giận cho bà coi. Mà tôi tự giận rồi á, bà hối hận từ đời này đời sau, bà hối hận dài dài luôn. Bà sống không được, bà chết cũng không được luôn. Bà nói chuyện với ổng, bà mới nói chuyện nhẹ nhàng chút chứ bây giờ á bà nói vậy ổng bỏ tôi, ổng về với vợ ổng kìa. Mà không có ổng á là tôi sống không nổi. Đó mà bà ác độc lắm. Nói mẹ, trời, người mẹ chảy hai hàng nước mắt quý vị, chảy hai mặn. Hồi nhỏ tới lớn nuôi con biết bao nhiêu, nó mới lọt lòng mẹ đây nè, bú mớm á, săn sóc cho nó, rồi nó lớn lên á, từng miếng vải, từng cây viết, từng lo lắng cho nó, không thiếu gì chứ á. Gửi cho nó ở trên này á, đi học gửi cho nó một tháng gần 3 triệu bạc á, mướn nhà gần 1 triệu bạc quý vị, tiền ăn, tiền uống, tiền sách, tiền vở 3 triệu. Tính đi, ghép một cái bộ đồ ghép có 3.000 thôi, may á, 10 bộ 30.000, 100 bộ 300.000, 1.000 bộ 3 triệu nuôi cho nó được 1 tháng. Quý vị đi ghép 1.000 bộ đồ dùm 1 tháng đi, sáng sớm 4 giờ thức dậy lên lại Phật, không dám lại lâu nữa, lại nhanh nhanh đi xuống xong ghép đồ. Ghép đồ mà tới cái lưng của bà mẹ bây giờ mới 40+ tuổi, lưng còng xuống luôn, nuôi nó. Vợ kêu về bà hay bà à, bà độc bà ác. Mà chính cái bà mẹ độc ác này nè, đã thức đêm thức hôm coi tivi, phải coi liếc liếc đây là vừa đạp vừa coi tivi liếc liếc đó. Bà mẹ độc ác này ăn ba cá kho khô quẹt không à, nói cá kho khô quẹt chứ quẹt không có cá, không dám mua tới con cá nhỏ xíu ăn nữa. Gửi lên đây nè, nó đi ăn kem Mỹ. Gửi tiền lên đây á là nó đi đãi bạn nó sinh nhật á là đãi kem Ý, ăn chè 7 màu, uống sô cô la. Ba mẹ nó nhà dặn dòi nước uống rột rồi nước không tên. Người nào nấy còm cõi xanh xao. Vợ về kêu bà này bà nọ quý vị. Như vậy mai mốt mẹ nó chết cái đầu nó mới đi kiếm tiền, đủ tiền vài chục triệu nó cúng chẩn tế hoặc là cúng chay tăng cho trường hạ nào đó quý vị. Thấy lạ không, cuộc đời mình thấy lạ không? Như vậy thì sao mà thấy nó báo hiếu xa vời quá vậy? Biết nào làm có được 10+ triệu cúng, biết nào làm có 20+ triệu cúng quý vị. Sao tại sao mà cái gì mà nó lớn lao quá vậy? Mà cha mẹ mình đang còn sống ở đây mà giết cha mẹ từng giờ từng phút, mà lại chết rồi mình lại là muốn cứu lên là cứu làm sao? Chìm tuốt ở dưới đáy rồi mà muốn cứu, thần lực có 10 Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên. Các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo, bốn gì thiên dương cũng cứu không được luôn nữa, thần thông cứu không được nữa. Như vậy thì cha mẹ còn ở trên thế gian không để ý vậy, không để ý biết cha mẹ mình là gì. Vừa rồi có một câu chuyện nữa, cô này ở Tây Ninh đi xuống dưới này mới thương anh chàng ở Phan Thiết, mới hỏi thầy: thầy bây giờ con áy náy quá, không biết con làm này đúng không nữa thầy. Hỏi làm sao? Là bây giờ là anh chàng người yêu con ở Phan Thiết, bây giờ con yêu ảnh quá rồi mà ảnh bỏ con rồi, tất nhiên chia tay rồi, nhưng mà không có ảnh con sống không nổi, nên bây giờ con phải ra Phan Thiết con xin con làm việc. Đừng chiều chiều con đi ngang cơ quan của ảnh, con thấy ảnh ra về thấy mặt ảnh thôi con vui, đây là niềm hạnh phúc, đây là niềm an vui của con. Nên cha mẹ con ở trên Tây Ninh con bỏ luôn dòng họ, con bỏ hết ra ngoài con làm gì, không biết con có bất hiếu không thầy. Nhưng mà con thấy con không bất hiếu thầy. Hỏi sao không bất hiếu? Là con ở nơi đâu cha mẹ con cũng có ở trong lòng của con hết. Tuy bây giờ con xa mẹ con ngàn trùng, nhưng mà cha mẹ con lúc nào cũng có trong lòng của con hết. Vừa rồi báo đăng bà già 80 tuổi tự giận. Cái hỏi sao tự giận? Có 5-6 đứa con quý vị, cất cho bà cái lầu cao dòi dọi, già gần 80 tuổi rồi leo lầu sao leo nổi, ở từng chợt không à. Một tháng gì đó con gửi cho 1 triệu, 1 triệu, 6-7 đứa con 6-7 triệu. Bà sống 1 năm, 2 năm, 3 năm chưa đứa cháu nào thăm hết, chưa có đứa con nào thăm hết, kể cả ngày Tết cũng không thăm luôn quý vị. Lạ lùng không? Hỏi sao vậy đó? Cái mấy đứa con là: trời ơi má thông cảm chứ, mấy đứa con học tối ngày, học thêm học sáng, có mấy ngày Tết là để cho nó đi chơi, chứ không lẽ nó lợi đây nó ở với má. Má thông cảm đi, má già má thông cảm đi. Rồi á, bà mới thương con thương cháu, có xài nhiêu tiền đâu mà cái nỗi cô đơn á, nỗi cô đơn quằn quại lòng của bà. Bà chỉ cần con cháu đi xúm tới xúm lui xúm xích thôi, mà bây giờ á, rồi như vậy thì con có tấm lòng á, con ở đâu cũng có mẹ trong lòng hết á, nên con gửi tiền cho mẹ hàng tháng 1 triệu, 1 triệu, cất cái nhà 4 tầng cho mẹ ở luôn, vậy ở đâu cũng có tấm lòng hết trơn phải không? Cái tấm lòng, mà tấm lòng cái kiểu đó nó đâu phải là lòng gì đâu, đúng không? Cái tấm lòng mình đâu có biết, cái tấm lòng trong lòng sao biết. Vậy tấm lòng muốn biết phải thể hiện ra bên ngoài người ta mới biết. Cái gì cũng phải có hình tướng, lý phải có sự, lý là trên tấm lòng nói lý thôi, tôi thương mẹ tôi lắm, nói kiểu đó thì lý thôi, còn sự mình phải thấy bên ngoài thương sao. Ví dụ như ở gần nè, nấu một tô canh chua chia hai cho mẹ nửa tô, con nửa tô, đơn giản vậy thôi à, phải không? Qua gặp mẹ hỏi thăm mẹ một tiếng, thấy mẹ cái khăn lau mặt cũ mua cho mẹ khăn lau mặt tốn 3-4 ngàn bạc nhiêu quý vị, đâu có nhiều đâu đúng không? Nhưng cái lòng nó thể hiện qua cái bên ngoài. Hoặc là bây giờ sinh nhật là bạn này bạn nọ biết hết, hỏi sinh nhật mẹ ngày nào, dạ quên quên mất rồi, sinh nhật ba mẹ quên mất rồi, sinh nhật bạn tặng gấu, sinh nhật bạn tặng cái đồng hồ, sinh nhật mẹ không tặng, thấy không? Như vậy thì mình trong lòng có mẹ là có mẹ là có cái gì, có gì trong lòng phải không? Có cái tên mẹ trong lòng không? Có gì chứ. Có cái tên mẹ, có cái tên chữ mẹ trong lòng không? Có gì, không có thể hiện ra được bên ngoài. Vậy thì mình là muốn báo hiếu, phải đợi mẹ đọa xuống địa ngục rồi mới dùng là bao nhiêu triệu triệu để đi là mót tiền để cứu địa ngục lên. Nhưng mà bây giờ mình vô tình bị, mình làm cho mẹ bị đọa xuống địa ngục, phải không? Mình là tác nhân để cho những người xung quanh mình bị đọa, phải không? Ngồi buồn gầu sầu não và là phiền não, phải không? Chết sớm, phải không? Rồi ở đây làm như thế nào? Ai mà làm chuyện đó? Bây giờ trên thế gian nè, báo hiếu đâu phải xa vời đâu, vậy cha mẹ mình còn sống, phải không? Làm cho cha mẹ vui chút thì mẹ sống thêm được 1 tuổi, phải không? Niềm an vui mà, khi vui là một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, phải không? Đâu cần phải gửi tháng 1 triệu, 1 triệu đâu, chỉ cần dẫn mấy đứa cháu về tháng thăm lần thôi là được rồi, phải không? Như vậy thì cái báo hiếu này, báo hiếu không phải là lo cho cha mẹ vật chất, mà báo hiếu này là làm sao cho cha mẹ sống một đời sống vui vẻ an lạc, là đó là hiếu rồi. Cho 1 triệu mà bà luôn luôn lúc nào cũng ôm trái tim hồi hộp hết, vì 1 triệu đó có được cái gì đâu quý vị, đúng không? Như vậy thì cha mẹ muốn cái gì, cha mẹ quan tâm cái gì. Ví dụ như cha mẹ muốn mình đi chùa thì mình đi chùa lại Phật. Cha mẹ mình á là muốn mình học giỏi thì mình học giỏi. Cha mẹ mình á là ghét cái gì thì mình bỏ cái tánh hư đó đi. Như vậy á là thương yêu cha mẹ phải không? Chứ đâu cần phải tới cái xa vời dịu dợi vậy, mà đâu cần phải mót tới được 20-30 triệu mới cúng dường. Chỉ cần mình có 4,000 thôi quý vị. Mình đi lại chùa Quan Âm thỉnh cái đĩa, nào nói chữ hiếu, cái mình cho những cái mấy em trong vùng sâu vùng xa, phải không? Đó, như vậy bố thí pháp có 4,000 hồi hướng cho mẹ Nam Mô Di Đà Phật. Con có không có nhiều tiền, con có 4,000, sáng nay con ăn tô hủ tiếu thôi, con uống nước lạnh buổi sáng, con nhịn ăn, con mua cái đĩa 4,000, con ấn tống, con hồi hướng phước báo này cho mẹ. Những điều nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, bây giờ mình thích làm gì to tát xa vời lắm, làm lần phải một đống phước đây nè mới làm. Còn phước nhỏ nhỏ lần kg không làm đâu, làm lần phải một tấn mới làm. Như vậy thì tại sao mình không chia ra 20 lần, 50 lần như vậy, 1,000 lần như vậy? Một lần mình làm tấn thôi, mình chia ra 1,000 lần thì được, cũng được 1 tấn phải không? Như vậy á thì mình làm nhỏ nhỏ, mà nhỏ nhỏ nó gom lại mình không hay, phước nó lớn lắm. Còn mình làm lần cả đời làm được có 1 lần mà cúng dường trai tăng cho trường hạ kiếm 50 triệu cúng hết vậy, đời làm có 1 lần mà đúng không? 50 triệu. Bây giờ quý vị làm một tháng 1 triệu thôi, 12 tháng 12 triệu, 5 năm 60 triệu, nhiều hơn đó chưa? Mà một đời mình 60 năm làm có 1 lần à, mà mình chỉ cần làm 5 năm thôi, nhiều hơn 60 năm của mình làm lần chưa? Nhiều nhỏ góp lại thành to và hưởng được liền. Nhưng mà làm phước nó có 2 cái lận, chứ nó không phải là trên vật chất đâu, không đâu đấy quý vị. Có người làm phước mà phước báo nó to lớn 10,000, có người làm cũng 10,000 mà phước báo nó nhỏ xíu à. Như vậy phước không phụ thuộc vào vật chất không đâu, mà phước nó còn phụ thuộc vào cái khác, nó sanh phước nữa quý vị. Chúng ta có thân và tâm phải không? Có sự và có lý phải không? Vậy thì cái phước báo hữu lậu là phước báo ở trên cái sự, còn phước báo vô lậu là phước báo trên lý, trên chuyển hóa tâm của mình. Như vậy mình làm phước với tâm rộng lượng, với tâm bao dung, thì cái phước báo nó sẽ lớn hơn là cái tâm nhỏ hẹp. Như vậy á thì chúng ta cầu phước là cái tâm nhỏ hẹp đó. Chúng ta làm phước với cách là chúng ta thấy ở đời thiếu gì, chúng ta cho cái đó, nhưng mà cho không bao giờ nghĩ lấy lại cả. Cái người không cho mà không nghĩ lấy lợi gọi là bố thí cúng dường buông tay. Bố thí xong buông tay, mà buông tay thì không mất quý vị, mà buông tay nó sẽ giãn ra. Vậy thì cái khi mà mình buông nó giãn tới đâu phước tới đó, nó giãn tới đâu phước tới đó. Đó quý vị, nó giãn tới đâu là phước tới đó. Nên có những người á nói là bây giờ á là mình làm phước 20,000 nhỏ lắm, giờ đợi tới 1 triệu mình mới làm. Như vậy thì coi chừng là 1 triệu chưa chắc phước bằng 20,000. Quý vị, nếu tâm lượng của chúng ta là tâm lượng bao la to lớn, và chúng ta nếu hồi hướng cho những người khác thì chúng ta phải tính trên định lượng, bố thí cúng dường cái gì phước báo nó nhiều. Nhưng mà đối với chúng ta tu hành thì chúng ta không tính, mà chúng ta làm hồi hướng cho người khác phải tính, tại vì người ta đang cần, người ta đang chờ thì mình phải tính. Như vậy thì trong kinh Phật nói á là ai bố thí pháp phước báo số 1, thì chúng ta đem đi bố thí pháp đầu tiên đi. Cái này là chúng ta hồi hướng nha. Còn chúng ta làm cho ta tu hành thì làm cái gì cũng được, cho ăn mày cũng được, rồi á là chúng ta đắp cầu bồi lộ, hay chúng ta cúi bảo lục gì cũng được, vân vân. Nhưng mà chúng ta hồi hướng cho người khác là chúng ta phải tính phân biệt công đức. Vậy phẩm phân biệt công đức này nằm trong kinh Pháp Hoa. Và công đức cúng dường bố thí, trong phân biệt công đức thì Đức Phật dạy cúng dường cho vị Phật phước báo to lớn hơn vị Bồ Tát, cúng dường Bồ Tát to lớn hơn La Hán, cúng dường La Hán to lớn hơn A Na Hàm, cúng dường A Na Hàm to lớn hơn là Tư Đà Hàm, cúng dường cho Tư Đà Hàm to lớn hơn Tu Đà Hoàng, cúng dường cho vị Tu Đà Hoàng thì lớn hơn là một cái vị tỳ kheo bình thường giữ 250 giới, cúng dường vị giữ 250 giới lớn hơn giữ 10 giới, cúng dường 10 giới lớn hơn giữ 5 giới. Thì cái đạo đức càng tăng cao, cái quả vị càng cao, thì cúng dường cho vị đó phước báo nó lại càng lớn. Và phước báo cúng dường Bố thí pháp nó lớn hơn cúng dường bố thí các cái khác, nên chúng ta chọn những cái lớn hơn chúng ta làm để mà hồi hướng cho người khác. Còn khi chúng ta tu thì chúng ta không có chọn lựa, tại vì tâm chúng ta chọn lựa là tâm ích kỷ, mà chúng ta chọn lựa cho người khác không phải là tâm ích kỷ. Vì người khác phải tâm ích kỷ không quý vị? Vì người khác tuy là chọn lựa, mà chọn lựa cho người khác phải chọn lựa cho mình. Chọn lựa cho mình với tâm ích kỷ, mà chọn lựa cho người khác với lòng vị tha. Vị tha là vì người mà làm, còn vì mình mà làm là tâm ích kỷ. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau quý vị. Để bố thí vậy đó, làm bây giờ mình cứu độ cha mẹ, mình báo hiếu. Cái truyền thống báo hiếu này là không ai chối cãi được rồi, phải không? Nhưng mà mình đợi lúc nào nhiều tiền thì mới làm, đợi lúc nào cha mẹ chết thì mới làm. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khi cha mẹ còn sống ở thế gian này quý vị, dầu chúng ta mặc cái áo nào, người tu hay là người đời nữa, thì chúng ta tìm mọi cách để làm sao cho cha mẹ vui, làm sao cho mái đầu của cha mẹ mình đỡ bạc, mình đỡ đần cha mẹ, và đừng có làm gì mang tiếng cho cha mẹ. Đi đâu nói thằng con mày quậy quá à, được không? Thấy có vui nổi không trong cuộc đời không? Đi đâu á cũng thấy con, trời ơi con cô học giỏi quá ha, lại toàn là bông hoa điểm 10 không à, sổ liên lạc thấy toàn là giỏi không, phải không? Mình đi thiếu điều dấp té luôn á, nghĩa là ngó lên không mà, phải không? Không thấy gì dưới chân nữa chứ, hãnh diện cha mẹ lắm chứ, vui lắm chứ. Đi tới đâu gặp con á, hỏi cấp này cai nghiện xong chưa, thấy rồi, thấy không? Con cấp này nghiện cai game online được chưa, thấy rồi, thấy không? Như vậy thì chết rồi. Con cô còn nhậu không? Rồi cũng tiêu luôn, phải không? Con cấp này cá độ đá banh bữa hổm nó chuột với xe về chưa? Cũng tiêu luôn, thấy không? Chết rồi. Ê, con cô cấp này còn đánh số đề không? Bữa trước đánh số đề nó cầm nhà đó, bữa nay chuột lại được chưa? Thấy rồi, thấy không? Như vậy thì người mẹ đâu mong con mình phải làm cái gì to lớn to tát đâu, mà chỉ làm những điều phước báo. Bây giờ con mình là phải làm một người hiền đức, vậy con mình phải biết quy y Tam Bảo, biết cúng dường, biết bố thí, thì chính đó là cái niềm vui của bà mẹ. Mà chính niềm vui của bà mẹ, niềm vui của người cha này sẽ làm cái gì quý vị? Sẽ sống dai hơn, sống lâu hơn, sống tốt hơn. Và những cái người cha người mẹ này mới thấy cái hiếu của con mình thật sự đó. Vì khi cha mẹ mình qua đời quý vị, thì không phải đợi mình có nhiều tiền để làm chuyện đó, mà do cái tâm của mình đã có 1 đồng làm đồng, có 2 đồng làm 3, 2 đồng. Không có đồng nào thì lên trên bàn Phật chúng ta ngồi tu, chúng ta nguyện cầu sự tu hành, ta hồi hướng phước báo công đức tu hành cho cha mẹ cũng được, không tốn tiền cũng được. Còn có thì chúng ta tùy duyên. Như vậy á thì mình biết được điều đó rồi, bây giờ về mai làm liền. Tháng 7 này bắt đầu vô làm liền. Quý vị, nhiều nhỏ góp lại thành to, một hột 10 ngày cũng được 10 hột, 100 ngày được 100 hột, phải không? Như vậy thì ngày mai liền, bây giờ mình bắt đầu tháng 7 này mình tính toán. Có những người hỏi thầy là thưa thầy, tháng 7 này là con ăn chay tháng, vậy là con có báo hiếu được mẹ của con không? Cái thầy trả lời mà cũng cho vui thôi, trả lời cái đó cũng hên xui à. Hỏi sao hên, sao là hên mà sao là xui? Dạ con ăn chay một tháng để con muốn báo hiếu cho mẹ, nhưng mà con ăn chay mà tánh con dữ quá cũng chưa báo hiếu được gì. Ăn chay được cái gì? Ăn chay là để báo hiếu. Vậy báo hiếu là gì? Báo hiếu có nghĩa là mình báo đáp công ơn của cha mẹ. Mình ăn chay có dính dáng gì tới công ơn của cha mẹ mình đâu. Cha mẹ mình ngồi trong này ăn chay bắt mẹ ở ngoài giặt đồ gần chết, như vậy là nói báo hiếu. Ăn chay báo hiếu cho mẹ, báo hiếu là mình đỡ đần cho mẹ cha, mình làm lợi ích cho cha mẹ mới gọi là báo hiếu chứ, phải không? Làm cho cha mẹ mình bớt tội, làm cho cha mẹ mình nhẹ nhàng, làm cho cha mẹ mình vui vẻ. Ăn chay mà mẹ nói một lời là trả lời lại 10 lời, như vậy làm cho mẹ buồn, vậy báo hiếu gì? Thắt thêm nghiệp. Ăn chay mình được cái gì quý vị? Được cái thứ nhất là tránh sát sanh, cái thứ hai nữa là tăng trưởng lòng từ bi, cái thứ ba nữa góp vào trong môi trường trong sạch hơn, như vậy thì được cái phước đó. Nhưng mà nếu mình phước này mình hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ cũng được chút phước theo tỷ lệ 1/6, mình được 6 phần, cha mẹ được 1 phần cái phước đó. Nhưng ăn chay có 1 tháng ta ăn chay 1 đời đi còn chưa thấy gì nữa, mới 1 tháng có được nhiều đâu, phải không? Như vậy thì cũng có cái tinh thần báo hiếu nó nhỏ xíu à, phải không? Như vậy thì quý vị, nếu mà chúng ta ăn chay mà chúng ta hiền lành, chúng ta ăn chay mà chúng ta học giỏi, chúng ta ăn chay mà chúng ta không có làm gì mang tiếng cho cha mẹ, chúng ta ăn chay mà chúng ta biết cúng dường bố thí hồi hướng cho cha mẹ, thì cái ăn chay này mới thật sự là cái ăn chay mà báo hiếu được, trả hiếu được cho cha mẹ. Chứ ăn chay mà hung dữ, ăn chay mà đi học là toàn là đúp bê không à, gọi là đi học mà gọi là rớt ở lại lớp không à, đó, đi học toàn là ăn chín vịt chín ngỗng không à, đi học mà trốn học chơi game online không à, phải không? Như vậy thì ăn chay được cái gì đâu, được lợi ích gì cho cha mẹ mình chứ. Mà không được lợi ích gì cho cha mẹ mình thì đâu có phải là báo hiếu gì đâu, đúng không? Như vậy thì ăn chay hay ăn mặn hay làm gì, tóm lại báo hiếu cho cha mẹ là làm lợi ích cho cha mẹ về mặt vật chất và tinh thần. Ví dụ như là mình đi làm thì một ngày một tháng được 1 triệu, mình chích ra 100 ngàn gửi cho mẹ, lợi ích cho mẹ chưa? Đỡ đần cho cha mẹ bớt khổ chút xíu, được 100 ngàn báo hiếu rồi đó. Ăn chay về thấy mẹ nấu cơm nhảy vô nấu luôn, báo hiếu rồi đó, phải không? Ăn chay thấy mẹ giặt đồ, thôi mẹ làm việc khác nhẹ hơn đi, con vô giặt đồ cho, tại giặt đồ có suất ăn da, nó ăn chóc tay chóc chân hết à, mà là mẹ làm nhiều rồi, thôi để cho con làm. Thế mẹ quét nhà giật chổi, con quét cho không sao hết, phải không? Như vậy đó, ăn chay mà báo hiếu đi, cái đó mới thật sự là báo hiếu đó, đâu có gì xa tầm tay đâu chúng ta đâu. Và nói năng cũng vậy, nói những lời im ái ngọt ngào với mẹ của mình mà cũng đừng nên nói dối, phải không? Có gì phải chia sẻ những cái tâm sự đối với mẹ mình, đừng có nên nói dối cha dối mẹ, chứ đừng có mà nghe cái bài hát thương nhau cởi áo ý à, trao nhau về già dối rằng là cha với mẹ sao là chết rồi, không có được, phải không? À, đừng có đi đâu mà cởi áo gì dọc đường vậy, phải không? Đó, mình phải cái gì phải về nói với mẹ, con quen anh chàng này nè, chứ đừng có mà cởi áo dọc đường vậy con, phải không? Phải về nhà nói cha nói mẹ, chừng nào cha mẹ gật đầu thì muốn cởi gì cởi, còn không gật đầu thì thôi. À, chứ đừng có mà dối cha dối mẹ vậy để cha mẹ buồn lòng mang tiếng với đời. À, cái này á, mình thấy mình nói vui vậy chứ thực tế ngầm khi mang tiếng với đời dữ lắm. Đi ra đường cha mẹ chưa quyết định gì trơn á, mình quyết định rồi vậy cũng đâu có được, phải không? Phải xin ý kiến cha mẹ, thấy đây được không, quan hệ trong sạch, phải không? Làm học sinh á thì phải học hành đâu đó đàng hoàng, cái này là một sự thật thôi. Như vậy á thì cái đó là nghệ thuật thôi, chứ không phải mình học theo vậy. Người ta nói cái ý khác quý vị, chứ không phải người ta nói vậy đó đâu. Nhưng mà mình không có thời gian để phân tích cái vụ này. Ý của chúng tôi nói là cái gì cũng phải đem cái tấm lòng chân thành đối với cha mẹ mình, chứ không phải bây giờ đem về cho cha mẹ 1 triệu 2 triệu mà trong lòng của mình không có cha mẹ gì chứ, mà ngoài miệng thì lại nói là có cha có mẹ, thường như vậy thì không có được, phải không? Vì cái này là cái chân tình, cái lòng chân thật của mình. Cha mẹ không bao giờ trách con cả. Ví dụ như có người yêu thì nói rỉ rỉ với mẹ, bữa nay con quen với anh 7 anh 3 gì đó, phải không? Mẹ thấy sao con dẫn về ra mắt. Ra mắt này không phải là ra mắt là lấy con mắt ra để cho mẹ dòm có cận thị mấy độ, mà ra mắt này cho mẹ có nhìn coi cái tướng tá làm sao, ăn nói làm sao, học hành sao, con nhà ai, đó gọi là ra mắt. Chứ không phải là ra mắt là đưa mắt ra coi mắt 1 mí mắt 2 mí, phải không? Như vậy là mình hiểu được cái tinh thần của người con báo hiếu thiết thực nhất là những hành động nhỏ nhỏ. Cha mẹ mình còn á, cha mẹ mình còn ở tại thế thì là mình làm cho cha mẹ mình vui, làm đỡ đần cho cha mẹ mình, rồi là chén cơm manh áo, rồi thuốc thang, rồi chăn mùng, rồi cha mẹ qua đời thì làm phước báo nhỏ, hồi hướng luôn luôn, lúc nào cũng nhớ hồi hướng cha mẹ hết, đi ra đường cho 2000 người ăn xin Nam Mô Di Phật, con có được phước báo nào cho người ta này con hồi hướng hết cho mẹ con luôn, dầu ở cảnh giới nào con cũng hồi hướng cho cha mẹ con có lợi. Nếu cha mẹ con tái sanh làm người rồi á thì cũng vô nhà đại gia, mà cha mẹ con mà lỡ mà lầu thai xuất sanh làm chó thì cũng phải là chó chùa, chứ không phải là chó ở ngoài mấy ông nhậu là coi chừng chết, phải không? Nhưng mình phải nguyện cho đầu thai cảnh giới nào cũng phải là an ổn hết á, đầu thai cảnh giới nào cũng phải là tốt đẹp hết. Như vậy là mình mới có tâm với cha mẹ mình. Nhưng Mà trong kinh có, trong sách, trong kinh có câu nhất nhân thành đạo cũ quyền thân, có nghĩa là mình á, nhớ tới cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, mình ráng tu sao cho thành đạo thì cũ quyền mình nhờ phước báo tu hành của mình á thì cũng được vãng sanh, hoặc là cũng được tái sanh vào những cõi lành. Và nhờ cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp bà con dòng họ nào mình mới giáo hóa, Đức Phật trở về giáo hóa hết dòng họ Thích Ca, thấy không? Vì nhất nhân thành đạo cũ quyền thân chưa, nguyên dòng họ Thích Ca theo đạo Phật hết mà, không thăng sao được, phải không? Như vậy á thì mình bố thí cúng dường á thì cứu cha mẹ mình có kiếp này à, mà cứu cũng chưa chắc được nữa, nhưng mà mình đắc đạo như một Kiền Liên cứu được đấy, đắc đạo như Xá Lợi Phất cứu được đó, đắc đạo như Đức Phật cứu được đấy. Như vậy thì những cái phước báo nhỏ, tuy là báo đáp cho cha mẹ, nhưng chỉ báo đáp được kiếp này mà thôi. Còn những kiếp về sau còn bị đọa lạc nhiều lắm. Người có trí tuệ, người nhìn sâu sát, nhìn xuyên suốt cái cọng chỉ đỏ chạy trên cái nền sanh tử luân hồi á, là người phải biết tu, quý vị. Nên kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, chúng tôi có mấy câu thơ gửi lên quý vị. Câu thơ thì cũ lắm mà đọc tới đọc lui hoài. À, câu thơ như thế này: dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhìn qua trên áo nguyện tu đáp đền. Con vẫn là con của thuở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Và cuối lời xin kính chúc ni trưởng, ni sư và chư tôn đức ni có được một mùa Du Lan Thắng Hội thật thành công viên mãn và sức khỏe đủ đầy, mãi mãi là cội tùng cội bách che chở cho hàng Phật tử. Và xin kính chúc quý Phật tử lời chúc này thay lời cầu nguyện, thay lời cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị Phật tử luôn luôn thân tâm thường lạc, gia đình, bất kỳ gia đình Phật tử nào cũng không có con ngỗ nghịch bất hiếu, con cái luôn ngoan ngoãn học hành rất là tốt và biết đạo và có đời sống đạo đức thanh cao. Và nguyện đem công đức, nếu quý thầy có công đức gì, có phước báo gì, xin hồi hướng lại cho tất cả thế gian này, là những người làm cha làm mẹ, và những người sắp làm cha làm mẹ, và những người đã làm cha làm mẹ, có được một chút túc duyên, được chút phước duyên này, sẽ phát tâm bồ đề, phát tâm đi đến con đường tu hành để làm lợi ích cho vô lượng tha nhân. Lấy cái phước báo đó, lấy cái công đức tu hành đó mà hồi hướng lại cho cha mẹ của mình, để cha mẹ của mình giàu đọa lạc nơi nào, giàu sanh nơi nào, cũng nhờ cái phước duyên đó mà hưởng được một chút lợi ích và hướng đến Phật Pháp mà tu hành. Và một lần nữa xin kính chúc gia đình, bạn bè của quý vị Phật tử luôn luôn mạnh khỏe, đặc biệt là con cái luôn luôn lúc nào cũng chăm học, không ai chơi game online, không ai phải gọi là ma men nhập xác, không ai bị ma tí xì ke, không ai đánh sô đề, không ai đánh bài, không ai cá độ đá bóng, và không ai ngổ ngang với cha mẹ, ai ai cũng thảo hiền, có nhiều bông hoa điểm 10 dâng lên cha mẹ nhân ngày đại lễ Du Lan của rằm tháng 7 và đầu niên học mới. Xin chúc tất cả quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.